Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 394, Inui Sadaharu. Inui Sadaharu, Saisun Gakuen năm thứ 3. Am hiểu thu thập đối thủ số liệu. Từ đó khai phát ra thích hợp nhất đấu pháp. Gọi tắt là số liệu bóng tennis. Trong đầu nhớ lại đối thủ tư liệu. Tiêu Dạ thoáng nghiêm túc một chút. Tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người số liệu bóng tennis có thể chơi ra hoa dạng gì? Nghe vậy, Inui Sadaharu lấy được vợt tennis. Không nói một lời đem bóng tennis cao cao ném đi. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm. Cả người cách trong nháy mắt. Cầm vỗ tay mãnh liệt vung xuống. Cao tốc phát bóng. Cùng Otori Chawero một phát nhập hồn có chút giống như là. Đều là một loại truy cầu tốc độ trong nháy mắt thức phát bóng. Vèo một tiếng, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Mà tại cầu bay vọt ra đồng thời, Inui Sadaharu liền lập tức hướng lên lưới chạy. Phát bóng lên lưới, Momoshiro Takeshi ngơ ngác một chút. Thì ra là thế, vì không bị Tiêu Dạ áp chế ở đáy tuyến. Phát bóng về sau lập tức lên lưới triển khai áp bách tính tiến công. Đây là muốn đoạt tiết tấu. Bất quá rất mạo hiểm. Fuji Susuke trầm giọng nói ra. Nếu như về sau không có xử lý tốt. Có lẽ trong nháy mắt liền thua. Những này, Inui Sadaharu bản thân tự nhiên rõ ràng. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như thế. Căn cứ qua lại 390 tư liệu thu thập. Tại đối mặt phát bóng lên lưới lúc. Tiêu Dạ đánh handle hai bô xác suất là 20%. Đánh chính diện crossbow xác suất là 30%. Đánh straightbow xác suất là 50%. Đồng thời, vì triển khai lĩnh vực, thứ một cái hồi kích cầu, tất nhiên sẽ sử dụng quất kích tính kỹ xảo. Đồng thời cầu chuyển hướng vì bên cạnh ngoài xoáy, cũng hoặc là trên xoáy. Trong nháy mắt, Inui Sadaharu căn cứ khắc ấn tại trong đại não số liệu. Tiến hành hoàn chỉnh phân tích. Cuối cùng. Hắn đi vào lên lưới nháy mắt, lập tức phía bên trái bên cạnh phóng ra một bước. Cùng lúc đó, đối trận, Tiêu Dạ không nhanh không chậm nhận banh. Nhìn thấy Inui Sadaharu lựa chọn phát bóng lên lưới. Hắn tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tại trong dự tính. Cực ta không đánh handle hai bô sao? Ân, cũng không giống. Ta đánh handle hai bô, thì tương đương với từ bỏ triển khai lĩnh vực. Vậy trước tiên thử một chút. Nghĩ như vậy, hắn một cái dừng, sau đó vung đập quất kích. Phanh, đàn hồi bóng tennis, lập tức đi thẳng tuyến, phi tốc lướt qua cầu lưới. Mà đúng lúc này, Inui Sadaharu phảng phất tính toán đến một màn này. Quỷ thần xui khiến phía bên trái phóng ra một bước, vừa lúc để hắn đuổi kịp cầu nhanh, cùng tính toán một dạng. Mắt sáng lên. Inui Sadaharu không chút do dự lấy trở tay tư thái nhận banh. Phanh, cầu tại lên lưới bị chặn đánh. Đánh về phía sân bóng phía bên phải. Gặp đây, Tiêu Dạ nhíu mày, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng điểm rơi chạy. Có chút ý tứ a. Tiếng cười khẽ bên trong. Tiêu Dạ tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Chạy bên trong, song thành nhị đao lưu đổi tay. Đi vào điểm rơi lúc. Lập tức đánh ra một cái quất đánh cầu. Ta liền biết ngươi có thể đuổi kịp. Nhưng cũng tại trong tính toán. Nhưng mà Inui Sadaharu vẫn như cũ sớm một bước làm ra phản ứng. Lập tức bên ngoài sân đám người nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Cướp được tiên cơ. Inui cầm tới tiết tấu. Đoán chắc Tiêu Dạ sẽ làm sao đánh trả. Xem ra Inui số liệu thu thập phi thường chính xác. Không. Không có đơn giản như vậy. Fuji Susuke lắc đầu. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cục diện biến hóa. Sân bóng bên trong. Inui Sadaharu chặn đường tại cầu trên đường. Sau đó căn cứ tự thân tính toán. Đem quả bóng này đánh về phía Tiêu Dạ tay phải bên cạnh dựa vào sau phương hướng. Đây là hắn nhiều lần quan sát sau cho ra kết luận. Tiêu Dạ mặc dù không có đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Nhưng cũng có không am hiểu đánh trả điểm, mà phải phía sau, liền là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, quả bóng này đánh tới thời điểm, Tiêu Dạ lại đột nhiên cười một tiếng. Ta xưa nay sẽ không tùy tiện đem nhược điểm bạo lộ ra. Huống chi loại này tầm mắt điểm mù. Ngươi số liệu còn chưa đủ. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ chân phải đột nhiên triệt thoái phía sau một bước. Cả người có chút nghiêng người tình huống dưới. Một cỗ vô hình lĩnh vực bỗng nhiên lộ ra hiện ra. Trong chốc lát, quanh mình khí lưu phảng phất bị dẫn đạo. Lấy hắn làm trung tâm. Vờn quanh ở chung quanh. Mà bay vọt mà đến bóng tennis. Vừa chạm tới phần này lĩnh vực. Nó quỹ tích lập tức gửi đi vi diệu cải biến. Lúc nào, Inui Sadaharu hơi biến sắc mặt. Hắn triển khai lĩnh vực. Không cần khúc nhạc dạo sao? Không có khả năng. Vừa rồi mấy cục tranh tài đều là cố ý làm ra giả tượng. Bóng tennis vững vàng rơi vào Tiêu Dạ dưới chân. Ngay sau đó, vung đập, phanh, tựa như một chùm tung địa kim quang. Phảng phất cầu vồng bắc cầu. Quả bóng này nhắm ngay góc đáy, ép tuyến cầu. Fuji Susuke ánh mắt ngưng tụ. Inui thất bại. Tiêu Dạ lĩnh vực triển khai. Mấy người còn lại giải thích sắc mặt ngu ngơ. Sân bóng bên trong, Inui Sadaharu cắn răng một cái, cấp tốc đảo ngược chạy, đồng thời nội tâm xuất hiện nháy mắt dao động. Ta sớm nên biết, nào có đơn giản như vậy, cả nước cấp đều là quái vật. May mà tốc độ của hắn cũng không tính quá chậm, miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Nhưng lúc này, hắn đã mất đi đối với cục diện khống chế. Tiết tấu bị Tiêu Dạ nắm chắc ở, trùng điệp đem bóng tennis đánh trở về. Cầu thoáng qua một cái lưới, liền nhận lĩnh vực ảnh hưởng, hướng về Tiêu Dạ bay đi, cùng trước đó tranh tài một dạng. Đáng chết, Inui Sadaharu sắc mặt tối đen, nội tâm nổi nóng nghĩ đến, chỉ là nhỏ bé chênh lệch, nhưng một tí tẹo như thế chênh lệch, liền để hắn cướp đi tiết tấu. Thật là đáng sợ, song phương giao thủ hai cái hiệp, công thủ chuyển đổi, tiếp đó. Cùng lúc trước mấy cục không có quá lớn khác biệt, Inui Sadaharu đã lại cũng làm không được lên lưới, bị Tiêu Dạ một mực áp chế ở đáy tuyến, không ngừng ứng phó khoảng chừng đại góc độ cầu, trợ giúp Tiêu Dạ rèn luyện lĩnh vực của mình. Không nên nói có cái gì khác biệt, cái kia chính là Inui Sadaharu càng ổn định một chút, kiên trì lâu hơn một chút, hắn không có bộc lộ ra sơ hở, tại cục diện rằng co bên trong. Không có vội vã lật về cục diện, lựa chọn làm gì chắc đó. Nhưng mà, coi như thế, cũng vẻn vẹn 42 cái hiệp. Tiêu Dạ bắt lấy đối thủ tách rời, trực tiếp cầm xuống một cầu. Kế tiếp, bình tĩnh nói xong, Tiêu Dạ ánh mắt chuyển hướng bên ngoài sân. Gặp hắn xem ra, Fuji Susuke lắc đầu, ta là thứ 6 người. Bất quá được rồi. Ta hiện tại còn không nghĩ tới làm như thế nào phá giải lĩnh vực của ngươi. Về sau giao thủ cơ biết rất nhiều. Đến lúc đó lại đánh. Có đúng không? Vậy ta liền chờ mong một cái. Khẽ cười một tiếng. Tiêu Dạ thu hồi vợt tennis. Thu thập xong đồ vật. Hắn lên tiếng chào hỏi. Liền nên rời đi trước. Cho đến lúc này. Quần chúng vây xem mới phản ứng được. Tốt. Thật mạnh. Không tới 5 phút. Toàn bị xử lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.